Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1730, trời đất xoay vần, 1, góc truyện audio.com, lúc này không có ai phát hiện, ở trong đội ngũ hải tộc Ngân Sa Vũ Đế đang cầm mấy quả cầu thủy tinh, lặng yên ghi chép hình ảnh rất nhiều Vũ Đế hải tộc thương minh, chấp pháp điện tụ tập cùng nhau. Trước mắt mọi người, phong giới đại trận sừng sững ở vô tận hải có tới 100 năm kia, lúc này đang không ngừng lay động, vô số lực lượng không gian khủng bố, dọc theo phong giới đại trận tràn ngập tản ra, hư không hiện ra vô số hang động. Một màn dọa người này, khiến cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ ở vô tận hải này trấn thủ lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng bực này. Lẽ nào là đám người hư không pháp vương đại nhân ở trong phong giới đại trận phát sinh bất ngờ gì? Trong lòng mọi người không nhịn được suy đoán, nhưng lấy tu vi của ba người hư không pháp vương, vẻn vẹn là truy sát hai tên yêu tộc yêu đế, sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nếu như không phải nguyên nhân này, trong phong giới đại trận lại phát sinh cái gì? Tuy rất nhiều vũ đế ở đây đều muốn đi vào trong phong giới đại trận điều tra nguyên nhân, nhưng lấy tu vi của bọn họ, lại không một người dám làm ra hành động như vậy. Lực lượng không gian trong phong giới đại trận đủ để hủy thiên diệt địa, lấy tu vi của bọn họ tiến vào, đó là chắc chắn phải chết. Đột nhiên, không gian chi trụ ở trước mặt bọn họ, dưới đông đưa kịch liệt càng đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn nứt kia đầu tiên là một chỗ nhỏ bé, nhưng bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, rất nhanh liền mọc đầy cả cây không gian chi trụ. Không được, phong giới đại trận muốn phá. Tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ không tên, chợt không chờ bọn họ có phản ứng, chỉ nghe oành một tiếng, không gian chi trụ trước mặt chúng nhân được xưng hạch tâm của phong giới đại trận trong chớp mắt triệt để tan vỡ, nát tan ra, lực lượng không gian đáng sợ khiến mọi người ở đây điên cuồng rút lui. Xong, trong rút lui, An Phó Điện Chủ cùng La Phó Điện Chủ vẻ mặt sợ hãi, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Phong giới đại trận là do năm đó Thánh Thành ở trong bóng tối điều động mấy tên trận pháp đại sư cửu giai bố trí, ngay cả vũ đế tam trọng cũng không đủ sức lay động, làm sao lại đột nhiên đổ nát. Ở dưới ánh mắt rất nhiều hải tộc vũ đế thành viên chấp pháp điện cùng với cường giả thương minh, phong giới đại trận chu vi mấy trăm ngàn dặm trong khoảnh khắc đều nổ tung ra, hình thành một khu vực chân không to lớn, nước biển đầy trời điên cuồng trút xuống. Lực lượng nước biển đè ép hóa thành từng vòng xoáy kinh người, ngay cả một ít nham thạch cứng rắn bị cuốn vào trong đó cũng nát ra. Không biết bao lâu toàn bộ động tĩnh mới dần dần bình ổn lại. Mấy trăm ngàn dặm hải vực nguyên bản bị phong giới đại trận phong tỏa, rốt cục lần thứ hai hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng đám người An Phó Điện Chủ không có một chút xem xét chi tâm nào, tất cả đều lo lắng dùng thẻ ngọc truyền tin liên hệ hư không pháp vương, U Minh Vũ Đế cùng Ngạo Thiên Vũ Đế, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ hồi âm. Thời điểm vẻ mặt tất cả mọi người mờ mịt, không biết nên làm gì bây giờ. Vèo vèo vèo, từ trong vùng biển kia đột nhiên lướt ra từng bóng người đáng sợ. Giết sạch người của hải tộc chấp pháp điện cùng thương minh. Tiếng quát lạnh ác liệt vang vọng thiên địa ở trong ánh mắt. Góc truyện audio.com, kinh hãi của mọi người, lấy Dạ Vũ Vũ Đế Hám Bác cùng Tử Diên Vũ Đế Mặc Tử Diên cầm đầu cường giả Hắc Long Cung, từng cái khí thế hùng hổ vồ giết mà đến, sát cơ đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại hết thảy cường giả Vũ Đế ở đây. Là người của Hắc Long Cung quả nhiên thoát vây rồi. Sắc mặt đám người An Phó Điện Chủ trong nháy mắt trắng xám. Giết, khóe miệng đám người Dạ Vũ Vũ Đế cười gằn, một hồi chém giết kinh thiên động địa liền triển khai. Trận chiến này, thiên địa tối tăm, sóng lớn mãnh liệt, xung kích vô tận bạo tán ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt biển. Dù một phương chấp pháp điện, hải tộc thương minh có An Phó Điện Chủ, La Phó Điện Chủ 6, 7 tên vũ đế nhị trọng, ngoài ra còn có hơn 30 tên vũ đế nhất trọng. Nhưng Hắc Long Cung ở dưới Dạ Vũ Vũ Đế cùng Tử Diên Vũ Đế là vũ đế tam trọng dẫn dắt, căn bản không hề có lực lượng chống đối, vẻn vẹn nửa nén hương, toàn bộ đáy biển đã khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại chân tay cụt quang tung một chỗ. Đám người An Phó Điện Chủ mạnh hơn, cũng không thể là đối thủ của đám người Dạ Vũ Vũ Đế. Trong tất cả mọi người, chỉ có một tên hải tộc vẫn chưa bị đánh giết, chính là Ngân Sa Vũ Đế bị Diệp Huyền nô dịch. Mấy vị đại nhân, đây là đồ vật chủ nhân để ta đưa cho mấy vị đại nhân. Lấy ra quả cầu thủy tinh, Ngân Sa Vũ Đế cung kính đưa cho Dạ Vũ Vũ Đế cùng Tử Diên Vũ Đế. Lạnh lùng nhìn hình ảnh mấy vị vũ đế nhị trọng của thương minh cùng hải tộc cấu kết thương nghị trong thủy tinh cầu, khóe miệng Dạ Vũ Vũ Đế phác họa lên một nụ cười lạnh lùng. Đi, chúng ta đi Thiên Hải Thành. Trong phút chốc, một đám vũ đế của Hắc Long Cung trong nháy mắt phá không, lao về phía Thiên Hải Thành. Căn cứ Diệp Huyền định ra kế hoạch, sau khi Hắc Long Cung xuất thế, mục tiêu đầu tiên chính là lần nữa khống chế lại Thiên Hải Thành. Mấy canh giờ sau, đám người Dạ Vũ Vũ Đế liền đến trước cửu diệu cấm không đại trận ở ngoài Thiên Hải Thành. ầm, Dạ Vũ Vũ Đế tiện tay nhấc lên công kích đáng sợ ở trên Cửu Diệu Cấm Không đại trận, nổ ra một lỗ thủng, một đám cường giả trong nháy mắt dọc theo lỗ thủng xuyên thấu ra. Cửu Diệu Cấm Không đại trận, trận pháp cửu giai, có thể phong tỏa ngăn cản một vùng thế giới, nhưng dù sao không bằng trận pháp cửu giai đỉnh phong như phong giới đại trận, nhiều nhất chỉ có thể chặn lại một ít Vũ Đế nhất trọng, nhị trọng mà thôi. Đối mặt Vũ Đế tam trọng như Dạ Vũ Vũ Đế cùng Tử Diên Vũ Đế, đó là một chút tác dụng cũng không có. Người nào, đảm dám xông vào đại trận của Thương Minh ta? Hành động của đám người Dạ Vũ Vũ Đế, lập tức kinh động một tên Thương Minh Vũ Đế đang đi tuần ở phụ cận, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, xa xa một vệt sáng bạo lực đến, mang theo sát cơ ngập trời. Chỉ là sau khi nhìn đến đám người Dạ Vũ Vũ Đế đứng ngạo nghễ ở giữa bầu trời, cùng với cảm nhận được uy thế khủng bố xa xa vượt lên hắn kia, trên mặt người này lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người muốn trốn khỏi nơi đây. Cách chương.